Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1383, Ngộ Đạo Sơn cùng Ngũ Sắc Các. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Ly Khai chấp sự đường, Lâm Bạch theo Giang Kính bước chậm đi ở Thông Thiên Kiếm Phái bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thông Thiên Kiếm Phái tính được bây giờ truyền thừa đã có vượt lên trước 19.000 năm, so với Đông Lan Kiếm Tông còn muốn kéo dài một ít. Tại đây AH 5 tháng rất dài bên trong, Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử nhân tài liên tục xuất hiện tại Đông Châu trên đều được hưởng một chút uy danh. Giang Kính vừa cười vừa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch theo Giang Kính bên người, nghe Giang Kính giới thiệu. Giảng dài nửa ngày, Lâm Bạch xem như là đối Thông Thiên Kiếm Phái có một cái sơ bộ dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Kính cười nói, ha ha, sư đệ, vi huynh kéo xa, ngươi vừa mới bái nhập tông môn, ta cần phải trước nói với ngươi nói ngươi hiện tại dùng đến đồ vật. Đầu tiên, ta mang sư đệ đi một chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, đi đâu, Giang Kính cười thần bí, nói rằng, đến ngươi cũng biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch tỉnh tỉnh mê mê theo Giang Kính phía sau. Hai người bay lên trời, vượt qua Thông Thiên Kiếm Phái từng ngọn cao không thể chạm ngọn núi, cuối cùng đi tới một tòa hắc sắc đồi núi trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch còn chưa tới gần đồi núi cũng đã cảm giác được đồi núi phía trên lực lượng kinh khủng ba động. Cái này đồi núi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Giang Kính cười nói, chính là chỗ này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây tên là Ngộ Đạo Sơn, phía trên tổng cộng có 15.312 cái động phủ, mỗi một tòa trong động phủ, đều ẩn chứa Thông Thiên Kiếm Phái vạn năm truyền thừa xuống cường giả lưu lại kiếm ý, nếu như sư đệ muốn tu luyện ý cảnh lời nói, tới nơi đây, chuẩn không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Kính cười nhạt, Lâm Bạch từ xa nhìn lại, nhìn thấy cái này một tòa Ngộ Đạo Sơn, trong lòng cũng là vô cùng rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bái nhập 7 đại tông môn, lợi ích duy nhất chính là tông môn bên trong có đại lượng tu luyện ý cảnh nội tình. Phải biết, nếu như võ giả tầm thường một mình tu luyện lời nói, cảm ngộ ý cảnh là rất khó, nhưng nếu là có người ở bên cạnh chỉ điểm cũng hoặc là có tiền bối lưu lại tâm đắc lời nói, vậy thì có thể chỉ điểm võ giả thiếu đi rất nhiều đường vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện ý cảnh địa phương sao? Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, Giang Kính vừa cười vừa nói. Sư đệ, ngươi phải biết, chỉ có tại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong đạt được Dương Thần Đại Viên mãn cấp bậc võ giả, mới có tư cách tại đây Ngộ Đạo Sơn bên trên lưu lại động phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, ngươi nếu như ở chỗ này tu luyện lời nói, nhất định được ích lợi vô cùng a. Gocchuyenaudio.com. Còn có cái này Ngộ Đạo Sơn bên trong, còn có rất nhiều tiền bối lưu lại cảm ngộ hy hữu ý cảnh biện pháp, nếu là ngươi ngộ tính đủ cao, vận khí rất tốt tìm được lời nói, cũng là thụ ích rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Kính nói rằng, Lâm Bạch nghe xong Giang Kính giới thiệu, cười khổ nói. Cái chỗ này như thế tốt, nói vậy đi vào một lần không dễ dàng đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Kính cười nói, sư đệ quả nhiên là một cái người biết, không sai, Ngộ Đạo Sơn bên trong động phủ, không chỉ có bậc thang hạn chế, hơn nữa mỗi một lần tiến vào còn phải giao nộp nhất định điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vừa nghe chừng lớn ánh mắt, còn có bậc thang hạn chế. Giang Kính cười nói, đúng, cái này đến là quên cho sư đệ giới thiệu, chúng ta nội môn đệ tử chia làm 5 cái bậc thang, áo trắng nội môn, áo lam nội môn, áo vàng nội môn, áo đỏ nội môn, áo tím nội môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên cơ bản Thông Thiên Kiếm Phái bên trong tài nguyên tu luyện đều không thể rời bỏ cái này 5 cái bậc thang hạn chế. Tỷ như cái này Ngộ Đạo Sơn bên trong có 5.700 cái động phủ đối áo trắng nội môn mở ra, 3.300 cái động phủ đối áo lam nội môn mở ra, 3.000 cái động phủ đối áo vàng nội môn mở ra, 3.000 cái động phủ đối áo đỏ đệ tử mở ra, còn có một hơn ngàn cái động phủ là chỉ đối áo tím đệ tử mở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Kính vừa cười vừa nói. Đây là vì sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Kính mỉm cười nói, sư đệ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một vị dương thần cảnh giới đại viên mãn kiếm tu cường giả lưu lại kiếm ý, đó là cường đại cờ nào, dù cho là đồng cảnh giới cường giả, cũng không dám coi khinh cùng khinh thị. Huống chi là chúng ta những thứ này đệ tử đâu. Cái kia có thể chống lại được những cường giả này kiêm y uy năng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã từng liền có một cái áo lam đệ tử, lầm vào một cái nguyên bản chỉ có áo vàng đệ tử mới có thể đi vào động phủ. Kết quả một đêm sau khi, người này tẩu hỏa nhập ma, lao xuống Ngộ Đạo Sơn liền bắt đầu lạm sát kẻ vô tội. Cuối cùng rơi một cái chết bất đắc kỳ tử mà chết kết cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, nguyên lai là dạng này, là vì hạn chế đệ tử không muốn mơ tưởng xa vời. Giang Kính cười nói, là đạo lý này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, sư đệ ta dẫn ngươi đi xuống một chỗ. Giang Kính vừa cười vừa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, lại là một chỗ tốt. Giang Kính cười nói, ha ha ha, vậy dĩ nhiên là một chỗ tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vấn đạo, cái gì địa phương? Giang Kính nói rằng, ngũ sắc các, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười, theo Giang Kính đi tới. Trước khi rời đi, Lâm Bạch còn nhiều hơn xem hai mắt Ngộ Đạo Sơn, trong lòng có chút hướng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Giang Kính mang theo Lâm Bạch ly khai Ngộ Đạo Sơn, đi đến ngũ sắc các. Ngũ sắc các chính là năm tòa thật lớn lầu các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cocchuyenaudio.com. Lâm Bạch đi tới ngũ sắc các trước đó, phát hiện nơi đây lầu các một cái bạch sắc, một cái xích sắc, một cái lam sắc, một cái hoàng sắc, một cái tử sắc. Giang Kính nói rằng, nơi đây chính là ngũ sắc các, bên trong cất giấu ta thông thiên kiếm phái vạn năm chân quý nội tình, kiếm pháp, quyền pháp, đao pháp, trận pháp, cấm chế, kỳ văn tạp đàm, đều có thể tại đây ngũ sắc các bên trong tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng cái này ngũ sắc các cũng có bậc thang hạn chế. Năm tòa lầu các đối ứng lấy nội môn đệ tử thân phận bậc thang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khẽ gật đầu, khi nhìn thấy cái này ngũ sắc các là lúc Lâm Bạch liền nghĩ đến, nơi đây cần phải lại là cùng nội môn đệ tử bậc thang có quan hệ. Giang Kính nói rằng, liền lấy Bạch Y Các mà nói, bên trong điển tàng kiếm pháp thần thông liền vượt lên trước trăm vạn bản đông đúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T, nghe thấy Giang Kính lời này, Lâm Bạch lại là hít sâu một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Y Các bên trong, có kiếm pháp thần thông trăm vạn bản đông đúc. Trời ơi, đây là bực nào nội tình a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch không ngừng âm thầm cắn lưỡi, thông thiên kiếm phái không hổ là truyền thừa tiếp cận hai vạn năm cự vô phách tông môn a, vậy do cái này trăm vạn điển tịch cũng đủ để xưng bá một phương. Lâm Bạch cười khổ nói. Cái kia không phải là muốn mượn đọc một quyển cũng phải xuất ra điểm cống hiến a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Kính cười nói, đó là tự nhiên, bất qua ngũ sắc các đối ứng là nội môn đệ tử thân phận bậc thang, cho nên, bậc thang càng cao đồ vật vậy dĩ nhiên là càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Y Các bên trong kiếm pháp thần thông kém nhất, Tử Y Các bên trong kiếm pháp thần thông tốt nhất. Giang Kính nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Y Các, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía cái kia một tòa Tử Y Các, thầm nghĩ lên trước đó Quế Cảnh nói tới, Thanh Mộc Thần Lôi Quyết ngay tại Tử Y Các bên trong, người có bản lãnh liền đi lấy. Giang Kính mang theo Lâm Bạch tại Tử Y Các bên trong đi dạo một hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vấn đạo, Giang Kính sư huynh, cái này điểm cống hiến làm sao có được a? Lâm Bạch xem một hồi cũng đã minh bạch, tại thông thiên kiếm phái bên trong, không có điểm cống hiến đơn giản là nửa bước khó đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngộ Đạo Sơn tu luyện ý cảnh yêu cầu điểm cống hiến. Để thăng đệ tử bậc thang yêu cầu điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ngũ sắc các bên trong chọn lựa kiếm pháp thần thông cũng cần điểm cống hiến. Nghe thấy Lâm Bạch như thế vừa hỏi, Giang Kính cười nói. Sư đệ, đi theo ta, ta mang đi một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, đi một chỗ tốt, Giang Kính cười nói, đúng, địa phương tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười, cái này Giang Kính làm người dễ thân, không có cái gì kiêu ngạo, cũng dễ dàng ở chung. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.